ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, hạ lão đại phu nhân là cái quỷ gì? Thỉnh tha thứ Trương Tam, hạ triệt đạm liên tính, hạ cơ bá tên này hắn thật sự là kêu không ra khẩu a. Là một cái xã hội năm hảo thanh niên, miệng đầy, hạt kỳ bà, lung tung, là không thể thực hiện, cho nên hắn chỉ có thể như vậy xưng hô, tuy rằng, cảm giác cũng rất cảm thấy thẹn, là, hạ lão đại phu nhân trước khai môn, trên mặt nào còn có vừa rồi một tia nhu tình, biểu tình đã khôi phục ngày thường thái kê, chớ chọc lão tử, lòng ngạo thiên trạng thái, không lạnh không đạm mà ngắm Trương Tam liếc mắt một cái. Sợ tới mức hắn lập tức rụt rụt cổ, lần này trong trò chơi nhiếp uyên mặt cùng trong hiện thực bản nhân thuộc về đồng loại hình. Mũi cao thẳng, góc cạnh rõ ràng, khóe mắt hơi hơi rủ xuống mắt một mí, chỉ là mặt vô biểu tình thời điểm khí thế liền rất dọa người. Cũng may Kỷ Vô Hoan thực mau cũng mặc vào giày ra tới. Ba người cùng nhau hướng phòng bếp phương hướng đi đến, trên đường Kỷ Vô Hoan bỗng nhiên nhớ tới phía trước sự tình. Dò hỏi Nhiếp Uyên, đúng rồi, Viên Viên, người phía trước vì cái gì đột nhiên không đáp lại ta? Làm hại hắn còn lo lắng rất lâu, bởi vì bộ đàm quang ngã hỏng rồi, ha. Kỷ Vô Hoan cảm thấy ngạc nhiên, khối Rubik cấp đảo cụ cư nhiên còn có thể bị quang ngã hư. Ở chém đại con rơi thời điểm, ta đem bộ đàm cho Lâm Thời đồng đội, hắn quang ngã hư, Nhiếp Uyên giải thích nói. Ở trò chơi chính thức bắt đầu sau, hắn vẫn không từ bỏ tìm kiếm Kỷ Vô Hoan, cho nên ở tứ giác hành lang nơi nơi chạy, hắn kia đáng thương Lâm Thời đồng đội sợ hãi lạc đơn. Chỉ có thể đuổi theo hắn chạy, ở đại lão dâm uy hạ cũng không dám nhiều bi bi. Bất quá đảo cũng bởi vậy ở cửa mở khởi phía trước liền đến cái kia không người góc. Hơn nữa mở ra đèn. Theo sau nhìn đến chạy tới đồng đội mới biết được lùn quầy có bộ đàm. Vì thế lại phản trở về, cầm đi bộ đàm đi nhưng sau lại vì tìm được rời đi nơi này đi tìm Kỷ Vô Hoan xuất khẩu. Hắc ám, Nhiếp Uyên không cẩn thận gõ khai một cánh cửa. Bọn họ lúc ấy tuy rằng còn không có nhìn đến quá gác đêm người phải biết. Nhưng nhìn bên trong đen nhánh hoàn cảnh cùng quỷ dị không khí. Cũng phản ứng lại đây tình huống không đúng, chính là môn lại không khép được, liền ở bọn họ đã đi rồi mười nhiều mấy chuẩn bị quay trở lại kéo ra ngăn kéo thời điểm. Hung trạch bên trong cánh cửa thổi ra từng trận âm phong. Tiếp theo thế nhưng truyền ra, leng keng đương thanh âm ni không sai. Bọn họ kia một tầng cái thứ nhất hung vật kỳ thật là bị Nhiếp Uyên không cẩn thận cấp thả ra. Chính là kia chỉ chừng xe máy lốp xe lớn nhỏ con rơi. Nó có sắc bén 10 chỉ tiêm trào, miệng đầy khủng bố răng nanh, huyết hồng hai mắt, cả người che kín màu đen cương châm giống nhau lông tóc. Nhất quỷ dị chính là ở nó bay lên tới thời điểm liền sẽ thổi tới từng trận âm phong. Còn sẽ phát ra keng keng keng đương đương đương tiếng vang. Rất giống là kim loại va chạm thanh âm ni không đúng. Chờ bay đến trước mặt thời điểm, bọn họ mới phát giác nguyên lai này cũng không phải con rơi, mà là một con màu đen đại hồ điệp. Con bướm ni bay lên tới có leng keng thanh âm, còn tự mang âm phong hiệu quả. Kỷ Vô Hoan suy tư trong chốc lát, nghĩ đến cái đồ vật, nên không phải, chuông gió đi, không sai, Nhiếp Uyên ngay lúc đó phản ứng đầu tiên cũng cho rằng là chuông gió. Bất quá quản nó rốt cuộc là gì ngoạn ý nhi, Nhiếp đại lão Godzilla, đều tà quá, còn sợ một con sẽ keng keng keng đương đương đương, đại chuyện xấu sao. Không nói hai lời cùng nó làm lên, dùng tam hạ chém nó dâu, con bướm ngậm khởi chính mình dâu bay đi trốn vào hắc ám. Leng keng vang lên một đường, sau đó biến mất, trong lúc này bộ đàm rớt đến quá trên mặt đất. Lần đó Kỷ Vô Hoan nghe được quá, nhưng mà qua vài phút, kia chỉ đại hào con bướm đột nhiên lại giết trở về. Nó dâu kỳ tích mà trường hào, hơn nữa lại lần nữa khởi xướng công kích, Nhiếp Uyên cũng không túng, đem nó chém thành tàn phế hơn nữa ngạnh nhét trở lại trong môn. Sau đó canh giữ ở cửa, dám mở cửa liền tước nó. cả kinh lâm thời đồng đội miệng đều khép không được, kinh hồn táng đảm về phía đại lão đề nghị lại mở cửa. Hai người còn không có đi vào liền phát hiện bên trong cánh cửa thảm thượng rớt xuyến hắc bạch sắc. Chuông gió, mặt trên treo đúng là một con kim loại màu đen con bướm cùng mấy chỉ lục lạc. Ở vách tường bên trái còn có căn đánh tiến vách tường cái đinh. Vì thế tự hắn canh chừng linh một lần nữa treo trở về. Con bướm biến mất, mới vừa giải quyết xong bên này, còn không có tới kịp trở về bật đèn. Đạo thứ hai, đạo thứ ba môn cũng đã mở ra. Lần này ra tới một con màu đen tiểu lão thử cùng với một cái đi đường lung lay siêu cấp đại mập mạp. Đại mập mạp ở lộ bên kia, bọn họ gặp gỡ chính là kia chỉ tiểu lão thử. Nó thoạt nhìn không đến nắm tay lớn nhỏ, nhưng lại có sắc bén hàm răng cùng huyết hồng đôi mắt. Lúc ban đầu nó từ hắc ám lao tới thời điểm, Nhiếp Uyên Lâm thời đồng đội cũng chưa thấy rõ ở đâu. Liền bị nó chui vào ống quần. Sợ tới mức hắn chạy nhanh ném trong tay bộ đàm, cởi quần dép lê tử. Ai ngờ nó đã bay nhanh mà chui vào áo trên. Hơn nữa linh hoạt mà tránh thoát hai tay bắt giữ, vẫn luôn lẻn đến phía sau lưng. Sau đó từ cổ áo chui ra tới, bò đến hắn trên mặt. Một ngụm cắn ở mũi hắn thượng. A. Cái kia tiểu thanh niên đau đến hét thảm một tiếng, bắt lấy lão thử quăng ngã ra tới rồi trên mặt đất. Một khối máu chảy đầm đìa ra thịt cũng tùy theo rừng ở trên mặt đất. Nhiếp Uyên tác nhân cơ hội đem tam hạ ném bay ra đi. Đem ý đồ đào tẩu tiểu lão thử cắm cái đối xuyên. Dù vậy, nó cũng chưa chết, vẫn cứ ở điên cuồng mà giãy giụa. Liều mạng duỗi chân hất đuôi, Nhiếp Uyên nắm tam hạ chùy bính, đem nó lật qua tới vừa thấy, phát hiện nó chân vận động phương thức phi thường kỳ quái. Móng vuốt không ngừng mà ở đi phía trước bào, nhưng chân lại không có động, nam nhân dùng cái nhíp kẹp lấy nó chân một xả, kinh ngạc phát hiện, nó háng cư nhiên có thể 360 độ xoay tròn. Giống như là lốp xe trung trục vận tác phương thức, lại nhìn kỹ. Nó thân thể thực cứng rắn, cái nhíp gõ đi lên sẽ phát ra kim loại thanh âm. Ni nghĩ đến mới vừa mở cửa thời điểm bên trong truyền ra liên tục vài thanh ca mắng có tiết tấu thanh âm. Nhiếp Uyên suy đoán nói, nó có thể là một con thiết chế dây cót lão thử món đồ chơi kia có tiết tấu ca mắng thanh là ở thượng dây cót, liền ở một lần nữa nhặt lên bộ đàm thời điểm, Nhiếp Uyên phát hiện phát âm cái nút không nhai. Cho nên hắn không có biện pháp liên hệ đến Kỳ Vô Hoan. Nhưng có thể đơn phương mà nghe được bên kia thanh âm. Biết hắn không có việc gì sau liền nhẹ nhàng thở ra. À, người bộ đàm hỏng rồi. Kia làm sao bây giờ? Kỳ Vô Hoan nhưng không nghĩ về sau đều liên hệ không thượng Nhiếp Uyên. Như vậy hắn sẽ lo lắng chết. Đợi lát nữa ăn cơm ta đi hỏi một chút quản lý viên, Nhiếp Uyên đảo không thế nào hoàng. Sau đó hắn tiếp tục nói sau lại phát sinh sự tình. Ở xác định dây cót lão thử thân phận sau, nguyên bản tính toán trực tiếp đem nó cũng cấp nhét trở lại đi. Bởi vì nếu có thể sớm một chút quá quan nói, Kỳ Vô Hoan cũng liền bình an. Nhưng bởi vì lâm thời đồng đội bị thương pha trọng, huyết suýt nữa ngăn không được, chỉ có thể trước từ bỏ tiến vào hung trạch kế hoạch. Hắn đem kia chỉ lão thử trói gô mà cấp trói lên. Kế tiếp sau nửa đêm, bọn họ cũng mở ra thủ đèn hình thức, quyết định dư lại chờ đến hừng đông lại thương thảo đối sách. Nguyên bản này ngày đầu tiên, ở trước tiên mở ra sở hữu đèn là tốt nhất quá quan cơ hội. Nhưng mà bọn họ lại đều bởi vì đủ loại nguyên nhân bỏ lỡ. Không thể không mắng một câu, khối Rubik quá mẹ nó gà tạc, ngay từ đầu liền đào hào vô số hố chờ bọn họ hướng trong nhảy. Ở kế tiếp đệ nhị đêm, bọn họ mỗi một tầng ít nhất đều đem đối mặt hai chỉ trở lên quỷ quái. Cho dù đoán được hung vật bản thể hơn nữa thành công đem nó đưa trở về. Nhưng một khi tiến vào hung trạch liền ý nghĩa có một chiếc đèn không ai thủ. Còn ở bên ngoài hung vật hiển nhiên không có khả năng cứ như vậy làm người chơi nơi nơi chạy loạn. Nhưng nếu Trương Tam theo như lời manh mối, ở một đêm trong vòng hung trạch đại môn có mở ra hạn. Mức cao nhất là thật sự nói, Lần này trò chơi giống như cũng không phải rất khó, là mờ ní ít nhất trước mắt xuất hiện mấy cái. Hung vật đều tương đối hảo suy đoán. Lực sát thương cũng không tính quá lớn. Chỉ là không biết mặt sau có thể hay không biến khó. Nhiếp Uyên bổ sung nói. Tam hạ có thể thương tổn lần này trò chơi ác linh. Nhưng là không thể hoàn toàn giết chết chúng nó. Hơn nữa chúng nó khôi phục lực rất mạnh, bởi vậy duy nhất có thể hoàn toàn giải quyết chúng nó. Biện pháp tựa như gác đêm, người phải biết nói như vậy. Đem bọn họ cấp đưa trở về. Mấy người nói chuyện chi gian. Đã ở trong phòng bếp tuyển hảo nguyên liệu nấu ăn. Nhiếp Uyên đầu bếp, Kỳ Vô Hoan liền phụ trách ở bên cạnh nuốt nước miếng là đến nơi. Nơi này phòng bếp cùng nhà ăn là ở một phòng. Đồng dạng là dơ bẩn mặt sàn xi măng. Toàn bộ mặt đất đều là gập ghềnh. Trong một góc gần bãi mấy chương đầu gỗ bàn vuông nhỏ cùng mười mấy plastic tiểu băng ghế vẫn là chất lượng đặc biệt kém cái loại này. Kỳ Vô Hoan đánh đáy lòng ghét bỏ. Tấm tác, Viên Viên, ngươi nói khối Rubik nên không phải là muốn phá sản đi. Yêu cầu tài trợ nhưng thật ra nói một tiếng a. Nhiếp Uyên gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Trương Tam bởi vì đăng báo manh mối có công, đi theo dính điểm quang, hưởng thụ một chút đến từ nhiếp đầu bếp tay nghề. Ăn cơm thời điểm, Kỳ Vô Hoan hỏi một câu, ngươi như thế nào bất hòa ngươi đồng đội cùng nhau ăn? Trương Tam đang ở ngao ngao mà bào cơm, liền than này cơm chiên ăn quá ngon, nghe được lời này ngẩng đầu ngắm mắt bên kia cái bàn Lý Tứ cùng Vương Ngũ lắc lắc đầu. Thấp giọng nói, không hợp Nga, Kỳ Vô Hoan cảm giác có dứa. Trương Tam lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, xác định không chú ý bên này sao, thấp giọng trả lời nói, bọn họ tưởng tư bỏ, dứt khoát mỗi đêm liền cầu ở an toàn dưới đèn. Làm chúng ta mặt khác tầng người mang theo quá quan, chính cái gọi là một cái hoa thượng gánh nước uống, hai cái hoa thượng nâng nước uống, ba cái hoa thượng không nước uống. Câu chuyện này tuyệt đối là thiên cổ chân lý. Đương một cái trách nhiệm chia sẻ đến rất nhiều nhân thân thượng thời điểm. Mỗi người đều khả năng sẽ nghĩ, dù sao còn có người khác đâu, nhưng là ở khối Rubik trong trò chơi. Thế nhưng cũng sẽ có loại này tư tưởng. Này mẹ nó là lấy chính mình mệnh đi đánh cuộc sao? Không khỏi quá khôi hài cùng ngu xuẩn đi. Này hai người khối Rubik cũng hay là nhặt được đi. Bởi vậy so sánh với nguyên bản ở trên mạng thông đồng đồng đội. Trương Tam hiện tại càng có khuynh hướng tiếp tục đi theo Kỳ đại lão hỗn. Cứu hắn hai lần không nói. Còn bãi bình một cái hung vật. Bởi vậy liền lại thò qua tới ôm đùi. Xem ở về sau khả năng còn cần Trương Tam phân thượng. Kỳ Vô Hoan cũng liền ngầm đồng ý này chỉ bóng đèn cọ cơ mà ni không thể không nói. Lão nhân nơi này tuy rằng là lạn điểm, nhưng là nguyên liệu nấu ăn, uống phẩm linh tinh vẫn là thực không tồi. Phòng trưng khối Rubik cũng là sợ người chơi ăn hư bụng đi. Lời nói không nói nhiều. Sau khi ăn xong các người chơi liền bắt đầu rồi về chính sự thảo luận. Giao lưu từng người tình báo, vì phương tiện xưng hô, bọn họ đem 3 tầng tứ giác hành lang phân cái, 123. Kỳ Vô Hoan, Trương Tam, Đồng Nhất Nhất, Lộ Giáp, Lý Hoa Hòa còn có một cái khác tên là Trương Tài nam tính người chơi ở một tầng. Nhiếp Uyên cùng cái kia bị cắn rớt cái mũi xui xẻo chứng lâm thời đồng đội ở 2 tầng. Lý Tứ cùng Vương Ngũ thì tại 3 tầng. Lên tiếng trình tự từ một tầng bắt đầu, làm một tầng duy hai lượng cái từng vào hung trạch bên trong người. Kỳ Vô Hoan cùng Trương Tam trở thành bị chú ý tiêu điểm nhân vật. Kỳ Vô Hoan vì người bảo lãnh thiết không băng, dùng ánh mắt ám chỉ Trương Tam tới giảng, chính mình tác yêu nhã mà uống cà phê, thường thường bổ sung hai câu, cao thâm khó đoán, ổn, theo Trương Tam giảng thuật xong, các người chơi sôi nổi nghị luận lên. Đối ác linh trên người manh mối phát biểu cái nhìn, đồng thời đối trong phòng xuất hiện thi thể cũng thực cảm thấy hứng thú. Các đêm người phải biết giống như không nhắc tới quá cùng thi thể có quan hệ tin tức. Chỉ nói qua hung vật cập hung vật thượng ác linh, thi thể là chuyện như thế nào? Nói, kia thi thể sẽ thuộc về hung vật sao? Vấn đề này hỏi rất hay, Kỳ Vô Hoan lúc trước cũng suy tư qua vấn đề này. nhưng mặt sau cẩn thận nghĩ nghĩ hắn cho rằng không phải. Ở gác đêm người phải biết minh xác định nghĩa khóa, hung vật hàm nghĩa chỉ ở phi tự nhiên. Tử vong hiện trường xuất hiện vật phẩm ni chúng nó giống nhau chứng kiến tử vong toàn quá trình. Đã có thể là hung khí cũng có thể chỉ là bình thường nhất bất quá vật trang trí, này đoạn miêu. Tả Kỳ Vô Hoan nhìn vài biến, đã có thể bối xuống dưới. Đầu tiên nó nêu ví dụ đều là thuộc về đồ vật. Rõ ràng nhân loại không thuộc về đồ vật. Tiếp theo, một con nguyên bản bình thường hộp nhạc sở dĩ sẽ trở thành hung vật. Đúng là bởi vì kia hai người tử vong gây ra, dựa theo gác đêm người phải biết thượng giải. Thích tới nói, là có nhân loại nhân phi tự nhiên tử vong sinh ra hung khí. Hoán khí, lệ khí làm cho phòng ốc biến thành hung trạch, mà chứng kiến quá bọn họ tử vong toàn quá trình đồ vật tắc trở thành hung vật. Như vậy lý luận đi lên nói, ở cái kia trong phòng thậm chí toàn bộ trong phòng đồ vật đều có khả năng trở thành hung vật. Các đêm người phải biết cũng không có nói một cái nhà ở chung sẽ xuất hiện mấy cái hung vật là. Có thể là mộ mấy cái, cũng có thể là sở hữu. Bởi vậy Kỳ Vô Hoan cùng Trương Tam đi vào thời điểm phi thường cẩn thận. Sợ sẽ đụng tới không nên chạm vào đồ vật, mà cái kia người chết quỷ hồn cùng hung vật chi gian tồn tại nhân quả quan hệ. Hiển nhiên không thể đủ nói nhập làm một, này chưa nói tới lời nói. Cái kia chết ở hung trạch người quỷ hồn, nên sẽ không mới là trung cực boss giải. Nói những lời này người là cái tiếng phổ thông không quá tiêu chuẩn muội tử. Cùng Lộ Giáp là đồng đội, kêu Lộ Ất, cùng Nhiếp Uyên ở cùng tầng. Trương Tam nhịn không được run lên, hắn sờ sờ chính mình mơ u bàn tay, lại nghĩ tới lúc trước bị quỷ sờ qua đi sự tình. Nếu lúc ấy động tác chậm một chút nói không chừng đã bị túm tiến giường bên trong đi. Ngẫm lại hắn cư nhiên còn có dũng khí lần thứ hai duỗi tay đi vào. Quả nhiên người tiềm lực đều là vô cùng lớn. Ân, có loại này khả năng, Kỳ Vô Hoan cũng cho rằng kia hai cổ thi thể sẽ không vô duyên vô cớ mà xuất. Hiện, cứ việc phía trước trong trò chơi xuất hiện sai lầm đạo người chơi xương khói. Đạn, nhưng là lần này không rất giống. Chúng nó tất nhiên là có nhất định liên hệ, bởi vậy không bài trừ bọn họ chính là mỗi cái hung trạch trung cực boss loại này khả năng. Ngẫm lại cũng là, nếu ở tiến vào hung trạch thời điểm, chỉ cần cái gì đều không chạm vào nói, như vậy phí chút thời gian luôn là có thể tìm được chính xác hung vật. Hơn nữa nếu một đêm chung mở cửa thực sự có tổng hạn mức cao nhất nói, bọn họ thậm chí có thể hoàn toàn không cần phải xen vào đèn. Cùng nhau hợp tác giải quyết rớt chạy ra 5 con ác linh. Như vậy không khỏi quá đơn giản một ít. Như vậy, người chết quỷ hồn đại khái suất chính là hung trạch trung thiết trí khó khăn chạm kiểm soát. Ngẫm lại chẳng những muốn tránh né quỷ hồn, còn muốn tìm được hung vật, thật là rất kích thích. Kỳ Vô Hoan dưới đáy lòng yên lặng thu hồi vừa rồi câu kia, giống như cũng không phải rất khó làm. Tóm lại tiến hung trạch thời điểm phải cẩn thận tích giải, Lộ Ất tổng kết nói. Theo sau nên tầng thứ hai lên tiếng, tầng thứ hai tiến vào quá hung trạch cũng chỉ có Nhiếp Uyên cùng cái kia bị dây cót lão thử cắn rớt. Cái mũi xui xẻo trứng tiểu thanh niên, xui xẻo trứng chóp mũi bị cắn rớt một khối to thịt. Lộ ra sâm sâm bạch cốt, không ngừng đổ máu, vừa động môi liền sẽ lôi kéo miệng vết thương, đau được đến hút khí lạnh. Hiện tại có thể bảo trì thanh tỉnh đã là dựa vào kinh người ý chí. Căn bản vô pháp nói chuyện, vì thế chỉ có thể từ Nhiếp Uyên tới nói. Hắn lên tiếng luôn luôn đơn giản dứt khoát, những cái đó kích thích khủng bố mạo hiểm thời khắc toàn bộ bị hắn dùng hai câu lời nói liền cấp. Mang qua, ta gõ khai một cánh cửa, ra tới một con bướm, bị ta nhét trở lại đi, lại ra tới một con lão thử. Chờ đêm nay đem nó nhét trở lại đi, ở Nhiếp đại lão trong mắt. Hoàn thành lần này trò chơi chỉ có 5 cái bước đi. Ra tới, nhét trở lại đi, ra tới, nhét trở lại đi, sau đó lặp lại trở lên 4 cái bước đi. Kỳ Vô Hoan bật cười, bỗng nhiên cảm thấy trang bức Viên Viên cũng hảo đáng yêu a. Thiếu chút nữa không nhịn xuống OOC, cuối cùng vẫn là hắn đem Nhiếp Uyên vừa rồi kỹ càng tỉ mỉ cùng hắn nói trải qua thuật lại một lần. Nghe tới xui xẻo chứng cái mũi là bị lão thử cắn rớt thời điểm. Ở đây người đều phát ra y, khủng bố thanh âm ni tin tưởng không ít người khi còn nhỏ đều bị đại nhân như vậy đe dọa quá. Đừng khóc, lại khóc tiểu tâm lão thử đêm nay đem ngươi cái mũi ăn luôn. Lão thử liền thích ăn hư tiểu hài tử cái mũi. Lại một cái có thể nói thơ ấu bóng ma hình ảnh. Chờ kỳ vô hoan sau khi nói xong, các người chơi cũng đều đoán được đó là một con dây cót lão thử món đồ chơi. Đến nỗi một cái khác đi đường lung lay béo đến giống cái cầu giống nhau đại mập mạp. Lộ giáp suy đoán, có thể hay không là con lật đật. Rất có rộng có thể cũng. Lộ ất đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nó mặc đắc thủ, mặc đến lỗ tai, trên mặt biểu tình đều như là họa ra tới lý. Cùng bọn họ cùng tầng người chơi nói. Nó ở chúng ta bên này. Đêm nay chúng ta tiến vào hung trại thử xem đi. Tiếp theo là tầng thứ 3 tin tức. Trừ bỏ một đêm mở cửa số lượng rất có thể tồn tại tổng hạn mức cao nhất ở ngoài. Bọn họ không có khác phát hiện, chỉ là nói ra kia ra tới 5 con hung vật đặc điểm. Thỉnh cầu đại gia giúp đỡ, tiếp thu ý kiến quần chúng giải quyết vấn đề. Như vậy thảo luận vẫn luôn tiến hành rồi hơn 3 giờ. Trong lúc kỳ vô hoan đã vây được bắt đầu ngáp, đến kết thúc thời điểm, hai người trở lại rách tung tóe trong phòng. Mấy cái giờ trước còn nói quá, ta kỳ vô hoan chính là vây chết, chết bên ngoài, bị quỷ xử lý, cũng sẽ không ngủ ở cái này phá trên giường. Gia hỏa hiện tại đầu lót ở trên quần áo một nhắm mắt liền dây ngủ. Thật hương, Nhiếp Uyên lấy xuất ngoại bộ cái ở hắn trên người, liền đi ra ngoài một chuyến, chờ trở về thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện kỳ vô hoan lại tỉnh, hắn hơn phân nửa khuôn mặt xúc ở trong áo khoác. Mềm mại đầu tóc tản ra tới chặn cái chán, cùng làm tặc giống nhau chỉ lộ ra hai chỉ tặc lượng màu đỏ đôi mắt. Thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn, một bĩu môi, viên viên, nói, người cõng ta đi tìm cái nào dã nam nhân. Nhiếp Uyên nằm đến hắn bên người đem người ôm tiến trong lòng ngực ôm lấy. Đúng sự thật trả lời nói, đi tìm quản lý viên, cái gì? Người cư nhiên liền 80.90 tuổi lão nhân đều không buông tha. Kỳ vô hoan đột nhiên kéo ra áo khoác, vô cùng kinh ngạc mà kêu lên. Người cư nhiên là cái dạng này viên viên. Nhiếp Uyên hiện tại tiếp diễn đã phi thường thuần thục, trở tay nắm hắn mặt, trừng mắt, không sai, ta chính là như vậy nam nhân. Người hiện tại biết đã chậm, dù sao ngươi đã rơi xuống ta trên tay. Hắc hắc, ngươi xong rồi, nhà kỳ vô hoan đôi mắt quỷ tinh mà tả hữu xoay chuyển. Đem nguyên bản đã quải tới rồi, cha nam kịch bản cốt truyện hung hăng kéo lại. Cùng cái tiểu cô nương giống nhau thẹn thùng cười. Không quan hệ, ta liền thích ngươi như vậy hư nam nhân. Nói xong thoải mái hào phóng mà hướng nam nhân trong lòng ngực toàn. Chờ ôm chặt mới hỏi chính sự, viên viên. Cái kia quản lý viên nói như thế nào? Hắn nói hắn tự nhiên sẽ xử lý. Buổi tối cứ theo lẽ thường công tác là đến nơi, ngươi nhìn đến hắn phòng bên trong sao? Nhiếp Uyên lắc đầu nói. Không có, hắn trên cửa treo một cái kim loại môn liên. Mở cửa thời điểm chỉ lộ ra một khuôn mặt kỳ vô hoan nga thanh. Lại nghĩ tới cái gì? Đúng rồi, hắn nói hắn sẽ xử lý. Như vậy. Hắn có phải hay không có biện pháp trực tiếp đi đến tứ giác hành lang? Lời này nhắc nhở Nhiếp Uyên. Hai người tính toán, đem thịt nạc phóng tới ngoài cửa, làm nó phụ trách giám thị cái kia lão nhân. Nếu hắn ra cửa nói, như vậy liền đánh ra môn bản nói cho bọn họ, khó được bị ủy lấy trọng trách. Thịt nạc vui vẻ dùng lỗ tai đối với cha mẹ so cái tiểu tâm tâm. Sau đó vô cùng cao hứng mà bên ngoài giám thị lên. Hai điều lục lỗ tai vui sướng mà tả hữu lay động. Kỳ vô hoan cũng không lo lắng nó sẽ bị người cấp thuận đi. Trừ phi người nọ không nghĩ muốn chính mình mặt, làm vả mặt cuồng ma, thịt nạc liền chưa sợ qua ai. Nhắc tới thịt nạc, kỳ vô hoan nghĩ tới trứng muối. Không thể không nói tự trò chơi tới nay. Trứng muối thật là nhiều lần kiến kỳ công. thường xuyên lấy ngoài dự đoán mọi người phương thức trở thành toàn trường MVP. Nhiều nó cơ bản có thể nói là nhiều cái tiểu đồng bọn. Vẫn là tuyệt đối sẽ không phản bội bọn họ cái loại này. Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan làm Nhiếp Uyên đem thỏ thỏ tiểu trùy trùy lấy ra tới trọng trí một chút trứng muối. Chỉ thấy trứng muối xúc thành một cây tuyến cúc áo đôi mắt chớp chớp. Theo sau rụi rụi mắt đã tỉnh, vui vẻ mà duỗi trường cánh tay. Ô hoa tương đương cấp cha mẹ tới cái ôm một cái. Nhiếp Uyên lại trọng trí tam hạ, nguyên bản chuẩn bị đem tiểu trùy trùy đưa cho Kỳ Vô Hoan làm hắn mang theo. Nhưng thanh niên cự tuyệt. Hắn cho rằng này một quan sẽ xuất hiện rất nhiều cùng quái vật chính diện mới vừa tình huống. Hắn trên người phòng ngự tính đạo cụ đã đủ rồi, nhưng thật ra Nhiếp Uyên trên người không mang cái gì đạo cụ. Không an toàn, Nhiếp Uyên nghĩ nghĩ cảm thấy cũng đúng. Hắn đêm nay sẽ nghĩ mọi cách quá quan, nếu là thành công nói, bọn họ là có thể đủ cùng nhau đi trở về. Hai người một lần nữa nằm hảo, ôm nhau ở bên nhau. Thực mau liền ngủ rồi. Lần này trò chơi là 24 giờ chế. Từ 0 giờ bắt đầu 5 tiếng đồng hồ thuộc về gác đêm thời gian. Ở ngoài thời gian bọn họ đều có thể tự do hoạt động. Trừ bỏ rời đi nơi này ở ngoài, người chơi có thể làm bất cứ chuyện gì. Theo bọn họ đem cả ngày hành lang đi khắp mới phát hiện. Cũng không phải lão nhân không cho bọn họ rời đi, mà là căn bản không có đường đi ra ngoài. Hành lang hai đầu đều là vách tường, phong kín, này thẳng hành lang tiếp cận 200 mễ, hai bên trái phải thêm ở bên nhau tổng cộng có 60 cái phòng. Nhưng trong đó có thể mở cửa chỉ có không đến 20 gian. Tựa như lão nhân nói như vậy, tầng lầu này thượng tồn tại rất nhiều mở không ra cửa gỗ. Nhiếp Uyên dùng chân đạp đá cũng không có thể đá văng ra. Ở môn mặt sau tựa hồ là đỉnh cái gì trọng vật. Kỳ Vô Hoan có chút hoài niệm Lâm Mai niệm mở khóa kỹ năng. Trừ bỏ này đó mở không ra môn ở ngoài. Phòng trong phía bên ngoài cửa sổ cảnh tượng cũng thập phần quỷ dị. Từ trên xuống dưới tất cả đều là màu xám sương mù. Che trời, nhìn không thấy thái dương. Thậm chí thấy không rõ bọn họ tồn tại với đệ mấy tầng lầu. Chỉ là ẩn ẩn mà. Kỳ Vô Hoan nhìn đến ở bọn họ này đống lâu chung quanh tựa hồ còn có mấy đống khác phòng ở. Nhưng cầm kính viễn vọng nhìn nửa ngày cũng không thấy rõ. Buổi tối 11 giờ thời điểm, các người chơi lại tập hợp ở hành lang, chờ đợi 1 giờ sau sấm quan. Lần này bọn họ trước tiên đính chút kế hoạch, không đến mức đợi lát nữa đi vào trò chơi thời điểm lại xuất hiện lần đầu tiên tiến vào trò chơi. Thời điểm hoang mang rối loạn tình huống, đương 11 giờ 50 thời điểm quản lý viên vẫn cứ không có xuất hiện. 11 giờ 55 thời điểm vẫn là không có xuất hiện. Lão nhân kia nhi nên sẽ không đêm nay không xuất hiện đi. Vốn dĩ Kỳ Vô Hoan chỉ là thuận miệng vừa nói, trăm triệu không nghĩ tới thật đúng là, đương di động thượng thời gian biến thành 23:59 thời điểm. Kỳ Vô Hoan cuối cùng ôm Nhiếp Uyên, mới vừa nói hai câu tiểu lời âu yếm, thân ở hoàn cảnh liền lại lần nữa vô phùng cát, lúc trước là từ ám chuyển vì minh, mà lúc này đây, lại là từ minh chuyển vì hắc, trước mắt một mảnh hắc ám, duỗi tay không thấy năm ngón tay, quả nhiên đèn lại diệt. Kỳ Vô Hoan theo bản năng mà khom lưng duỗi tay muốn đi sờ góc tường lùn quầy. Tay đều vươn đi thời điểm. Bên cạnh Trương Tam đột nhiên mở ra đèn pin, ở đèn pin ánh sáng chiếu xuống, thanh niên thình lình phát hiện chính mình ngón tay mấy centimet ngoại là một mặt màu xám trắng. Tường, không, không đúng, kia tuyệt đối không phải vách tường, bởi vì nó ở nhẹ nhàng mấp máy, trắng bệch ánh sáng hạ, hắn có thể rõ ràng nhìn đến làn da hạ xanh tím sắc mạch máu. Cùng với cẳng chân trên dưới trùy đại khối da thịt. Kỳ Vô Hoan cả người cứng đờ, da đầu bắt đầu tê dại, như là từ vô số căn châm ở mặt trên nhảy lên. Dự cảm bất hảo từ đầu ngón tay xỏ xuyên qua vào mỗi một cây mạch máu. Hai người đồng thời ngẩng đầu lên, thấy được một trương cũng không xa lạ mặt, kia trương dị dạng, làn da tái nhợt, nhăn rúm gió, không có bất luận cái gì ngũ quan mặt. Đây là cái kia không có mắt quái. Này trong nháy mắt, Kỳ Vô Hoan chỉ cảm thấy cả người máu đều nghịch lưu tới rồi đỉnh đầu. Đại não trung thần kinh điên cuồng nhảy lên, hô to, nguy hiểm. Thanh niên trăm triệu không nghĩ tới, mở to mắt trước tiên cư nhiên cùng nó mặt đối mặt. Hơn nữa khoảng cách gần gũi không đến nửa thước, hố tra khối Rubik, hố tra quản lý viên. Thế nhưng không có nói cho bọn họ, đương lại lần nữa tiến vào cái này tứ giác khối Rubik thời điểm là tùy cơ truyền tống. Hắn đương nhiên còn nhớ rõ ở ngày hôm qua ban đêm. Chính mình là như thế nào đem thứ này đánh ngã, như thế nào móc xuống nó hai mắt, cùng với như thế nào dùng nó đôi mắt trêu đùa nó cả Demonster quả nhiên là hoan ra ngõ hẹp a. Nhưng may mắn chính là, bởi vì nó bị đào đi hai mắt, lúc này bàn tay ở vào rủ xuống trạng thái, hiển nhiên là nhìn không tới bọn họ, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh ngừng thở, quay đầu nhìn về phía Trương Tam. Dùng ánh mắt ý bảo hắn cái im tiếng cùng với ngàn vạn đừng chạy. Trương Tam người này không khác ưu điểm, chính là đặc biệt nghe lời. Hắn cưỡng chế sợ hãi gật gật đầu, thu hồi muốn chạy như điên bước chân, cầm đèn pin ngón tay lại khống chế không được mà run rẩy. Kỳ Vô Hoan đang muốn lui về phía sau thời điểm, không có mắt quái lại như là người được cái gì hương vị. Hai cái đậu nành lớn nhỏ lỗ mũi trừ trừ. Mặt hướng hai bên xoay chuyển, đột nhiên chính diện đối hướng về phía hắn, ngọa tao, sau đó không có mắt quái đột nhiên vươn tay, ở trong không khí sờ soạng lên, lần này thiếu chút nữa liền đụng phải Kỳ Vô Hoan chóp mũi. Hắn đột nhiên dương lên dọa ra một thân mồ hôi lạnh, liền nước miếng cũng chưa dám đi xuống nuốt, vì tránh cho phát ra âm thanh cùng bị nó đụng tới. Hắn chỉ có thể một chút mà đè thấp thân thể, thẳng đến ngồi xổm thành mã bộ, đã có thể vào lúc này, không có mắt quái cư nhiên đi phía trước đạp non nửa bước. Giờ khắc này, bọn họ chi gian khoảng cách không đến 20 cây mà ni Kỳ Vô Hoan nháy mắt cảm thấy chính mình lạnh nửa. Thanh, hết chương.